chơi đùa em tới nghiện. Chương 2, góc chuyện audio.com. Thời điểm Tô Tô hòn tòn rơi xuống, bên ngõ ai truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập trong mê ly điên cuồng, bị tiếng gõ cửa làm cho thức tỉnh, Tô Tô đột nhiên đẩy hắn ra, ý thức lấy hai tay nhanh chóng che đi mảnh xuân quang, hốc mắt rưng rưng, khẩn trương mặc quần áo vào. Chỉ cần vừa nghĩ tới, mới vừa rồi, mình biểu hiện cực độ táo bạo, Tô Tô liền thấy xấu hổ muốn chui xuống đất, nàng mới vừa rồi rốt cuộc đã làm cái gì? Chẳng lẽ thật, chính là bị vai nữ chính trong tiểu thuyết khiêu dâm nhập vào thân sao? Xít, Mộ Tư Dạ thầm mắng một tiếng, trên mặt tức giận vì chưa thỏa mãn dục vọng. Nhưng mà lúc này, Tô Tô đã mặc xong, Mộ Tư Dạ không có biện pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn vóc người nhỏ bé đầy đặn của nàng. Đợi sau khi, mặc vào đầy đủ thanh âm mới không khan khan hô. Vào đi, để thuận tiện cho các phục vụ viên, cánh cửa phòng luôn luôn không? Bao giờ khóa lại, sau khi nghe được tiếng hồi đáp từ ngoài cửa hé vào. Khuôn mặt trang điểm đậm, dáng vẻ thăm dò. Vị tiên sinh này, thật quấy. Dày, ta đang tìm một người. Tô Tô, ngươi thật ở chỗ này, thật quấy dày. Ta đang tìm một người. Tô Tô, ngươi thật ở chỗ này. Chữ tư sau khi trở lại phòng VIP, không thấp bóng dáng Tô Tô đâu cô. Vòng cả quầy rượu một vòng, như cũ vẫn không tìm thấy nàng, không khỏi. Có chút lo lắng, chỉ sợ Tô Tô đã xảy ra chuyện. Cô chỉ là mang Tô Tô tới đây xem cho biết, người ở đây rất phức tạp, vạn nhất phát sinh chuyện. Ngoài ý muốn cô cũng không có biện pháp, đành phải gánh trách nhiệm với cha mẹ Tô Tô. Bất đắc dĩ, cô mở cửa một trong số những phòng VIP thật. May là ngay lần đầu tiên đã tìm thấy Tô Tô. Lúc này dấu vết kích tình trên mặt Tô Tô chưa rút đi hoàn toàn, sắc mặt của nàng hồng lên một mảnh, tứ chi mềm nhuyễn vô lực. Mộ Tư Dạ lạnh lùng trừng mắt nhìn chữ tư một cái, quay qua nhìn về phía Tô Tô. Số điện thoại di động, a, Tô Tô nhất thời không phản ứng kịp. Mộ Tư Dạ thần thái cao ngạo nghiêng về phía nàng, đưa tay vào túi áo trên của nàng, lấy ra điện thoại di động, ngón tay thon dài mau lẹ ấn xuống liên tiếp những con số. Rất nhanh, một hồi tiếng chuông dễ nghe từ trong túi áo tây trang của Mộ Tư Dạ vang lên. Sau khi nghe được tiếng chuông, lúc này Mộ Tư Dạ mới hài lòng đưa điện thoại di động trả lại, nhàn nhạt nói câu, chờ điện thoại của ta. Sau đó, hắn nhắc lên áo tây trang rời đi, khi đi ngang qua nhìn thoáng chữ tư, hung hăng huýt cô, nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng, bình thường không thể nói lý. Thấy hành động trẻ con của Mộ Tư Dạ, Tô Tô trong đầu chợt nhớ lại những lời này, sau đó, nàng đột nhiên bật cười. Nụ cười này đưa ảo não, cùng ngượng ngùng, tất cả đều biến mất, đã thấy tiểu thuyết khiêu dâm, không phải là không mong đợi kiểm. Nghiệm qua thực tế, nếu như lần đầu tiên thể nghiệm liền gặp phải nam nhân đẹp trai như vậy cũng không coi là thua thiệt đi. Tô Tô ở trong, lòng tự an ủi mình, chữ tư thấy Tô Tô một lát thì cười, một lát lại trầm tư kỳ quái lấy. Mơ u bàn tay đặt lên trán Tô Tô thử kiểm tra nhiệt độ. Tô Tô, ngươi, không có phát sốt đấy chứ, ta rất khỏe, một chút cũng không có. Nhớ tới mới vừa rồi một hồi diễm ngộ, Tô Tô nói xong lời này có chút chột dạ. Mới vừa rồi nam nhân kia là ai? Chữ tư hứng thú nhìn chằm chằm Tô. Tô thử dò xét nói. Hắn muốn số điện thoại di động của ngươi, chẳng lẽ hai người các ngươi mới vừa rồi. Ngươi cũng nói, hắn vừa mới biết ta làm sao biết hắn là ai chứ? Góc chuyện audio.com, Tô Tô hỏi ngựa trở lại. Thật may là chữ tư toàn bộ ý nghĩ đều đặt ở trên người nam nhân nàng. Mới săn đêm nay, nên sự hiếu kỳ đối với Tô Tô đến đây là dừng không? Truy hỏi, ngay đêm đó, Tô Tô khi trở về đến nhà tắm nước nóng sau đó ở trên. Giường lăn qua lăn lại, không ngủ được trong đầu hiện lên, tất cả đều là hình ảnh của người kia, thật vất vả mới ngủ thiếp đi thế nhưng mộng, xuân liên tiếp, cho đến buổi sáng khi tỉnh lại, mới phát hiện quần. Lót mình ướt một mảnh, mặt của nàng nóng lên, cái này thật đúng là, không phải là hiện tượng tốt, Tô Tô vốn cho là mình cùng người nam nhân kia sẽ không có quan hệ, nhưng cái ngày đó rất nhanh lại đến. Tô Tô công việc còn không có tìm được, lười ở nhà như sâu gạo, vốn. Cho là cũng cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng chuyện hẹn hò, vẫn bị người nhà nhắc tới, Tô Tô thở dài một cái, lại bắt đầu phiền não, bé mập ác. Tâm như vậy sắp trở thành chồng tương lai của nàng, còn phải cùng hắn ân ái. Đánh chết nàng cũng không muốn, nhưng mà nếu như nàng không đi, ngày mai mẫu thân khẳng định sẽ nghỉ. Biện pháp cứng rắn lôi nàng đi, trái lo phải nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp gì hay, định hẹn chữ tư đến quán ba lần trước. Nàng nghĩ nếu như có thể tìm một nam nhân tuấn mỹ, vóc người lại đẹp. Mình sẽ tình nguyện đem lần đầu tiên hiến tặng cho hắn. Chữ Tư vốn cũng rất tò mò Toto tại sao lại chủ động tìm nàng đi quán bar, đi đến quán bar sau đó mới phát hiện Toto thoạt nhìn tâm tình rất kém, sau khi nghe Toto sắp gả cho một bé mập liền cười đến nghiêng trước ngã sau. Ha ha ha, Toto, ngươi nói ngươi bị một bé mập đè ở dưới. Ha ha, chữ Tư ngươi còn cười, ta liền không nói chuyện với ngươi nữa. Tô buồn bực trừng mắt nhìn nàng một cái, không phải là đang kể khổ với nàng sao, nàng cứ nhiên cười thành như vậy. Tốt lắm, ta không cười ngươi. Đến ta mời ngươi, chúc ngươi tìm được một lão công tốt. Tô cùng nàng cũng ly, một hơi uống hết, nhưng mà Tô tửu lượng, không tốt lắm, mới uống mấy ly đã cảm thấy có chút không tỉnh táo, nàng. Để ly rượu xuống, nói với chữ Tư, ta còn chưa muốn uống quá nhiều, nếu quả thật uống say, hoa mắt ta sẽ không tìm được trai đẹp. Tô đứng, dậy, xoay người đi vào phòng hóa trang trang điểm lại. Đến phòng hóa trang, nàng trước tiên đem mắt kính tháo xuống, lại đem áo khoác mộc mạc cởi ra, bắt đầu trang điểm cho mình. Nàng để sát mặt, vào gương nhìn mặt mình, đáng tiếc gương mặt nàng xinh đẹp như vậy. Ai, sớm biết thì trước kia không nên lấy kính che đi, cho đến bây giờ còn là người cô đơn, đã vậy còn vội vã bắt đi xem mắt. Ô, Tô có chút siêu vẹo lắc lư từ phòng hóa trang đi ra, ở trên hành. Lang không cẩn thận đụng vào ngực một người, nàng vội hướng đối phương. Nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tiểu thư, cô cứ như vậy không thể đợi, muốn phá hư đầu sao, hừm. Hành âm quen thuộc dễ nghe cất lên. Tô ngẩng đầu lên, không khỏi sợ hết hồn, người đàn ông này, không phải chính là người nam nhân ở phòng VIP kia sao? Còn chưa kịp nói chuyện, người đàn ông đã kéo Tô đi, môi mỏng ghé sát lỗ tai của nàng. Cô uống say rồi, Mộ Tư Dạ nhìn Tô từ trên xuống dưới, nàng hôm nay ăn mặc yêu mị. Như vậy làm gì, đáng chết, trên mặt còn mang theo say rượu mị thái, bởi. Vì trang điểm, ngũ quan nàng thoạt nhìn càng thêm sắc sảo, còn có một cổ cảm giác phong tình vạn trùng. Nữ nhân này, bất quá chẳng qua là từng, gocchuyenaudio.com, cùng hắn gặp qua một lần, nhưng vừa nhìn thấy nàng tư thái yêu mị như thế còn uống đến say khước xuất hiện ở quán bar không đứng đắn này, hắn đột nhiên cảm thấy rất tức giận, nhưng mà tại sao lại tức giận? Ngay cả hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, hắn phát hiện trừ bỏ tức giận bên, ngoài ra còn có một loại gọi là dục vọng, cảm xúc ở trong cơ thể hắn tự nhiên sinh ra. Hắn ôm thân thể mềm mại của nàng vội vàng hướng phòng mình đi đến. Lần trước mất khống chế, không kiểm soát được ý niệm trong đầu từ một khắc nhìn thấy hắn, nàng chưa từng có phản kháng, nàng cố gắng ngước lên cùng hắn môi chạm môi răng chạm răng quấn lấy nhau chặt chẽ, có lẽ là thực sự say nên người cũng lớn mật lên rất nhiều, chủ động rất nhiều. Nàng đáp lại khiến cho Mộ Tư Dạ càng thêm hưng phấn, hai tay hắn không thể chờ đợi vuốt ve y phục chữ ơ lên mép áo của nàng, nhẹ nhàng cởi ra nội y của nàng, không chút do dự vuốt ve lên gò bồng đào mềm mại của nàng, môi của hắn từ trên môi nàng rời đi kéo theo một dòng tơ trắng mở ám, môi hắn lại đi xuống khám phá cách thật mỏng vài vóc ngậm vào đầu V của nàng, hôn nơi đó càng thêm rõ nét đỏ tươi. Tô ừ a rên gì, thân thể căng thẳng, đầu lưỡi của hắn vô cùng linh hoạt, bất quá mới chỉ là ở trên đầu V, ngao du đã khiến cho Tô sung sướng giống như bay lên trên tầng mây. Kế tiếp, Mộ Tư Dạ ở trên người nàng hoành hành, vì muốn mang đến cho nàng càng nhiều hơn hưởng thụ, hắn bế nàng đến ghế sofa, môi ngậm đầu. Vú nàng, đầu ngón tay không biết từ lúc nào thì đã đẩy ra mép quần lót của nàng, trượt vào huyệt giữa hoa của nàng, ở sâu trong hoa kính ma sát qua lại hai bên. Tô cho tới bây giờ cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, chưa từng chịu kích thích như vậy. Chỗ kín nhảy cảm bị Mộ Tư Dạ qua lại trêu đùa, mãnh liệt kích thích khiến cho hạ thân của Tô run rẩy không dứt dứt. Nhanh miệng hoa kính liền giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách, mật hoa trong suốt sền sệt chậm chậm chảy ra. Mộ Tư Dạ ban đầu nhìn thấy nàng bề ngoài quyến rũ, cho rằng nàng tình trường rất lão luyện, nhưng phản ứng trước mắt của nàng không lưu loát. Như thế, hắn thậm chí còn cảm giác đưa hoa kính của nàng hết sức chặt. Trái tim thoáng một hồi mừng như điên, chẳng lẽ nàng còn là sư nữ? Nhưng mà, tiếng rên rỉ của nàng nghe thật dễ xúc động, mê người ơi, có hay không ở dưa hơi nam nhân khác nàng cũng như vậy dâm đãng. Nhìn nàng đôi, mắt mị hoặc vô cùng, tim hắn trầm xuống. Mộ Tư Dạ nóng lòng muốn chứng minh suy đoán của mình, không thể chờ. Đợi liền cởi ra quần lót của nàng, đem phân thân của mình để trên hoa. Mật của nàng, nhất động liền xông vào trong thân thể của nàng. À, Tô đang đắm chìm trong khoái lạc đột nhiên xông tới đau đớn. Khiến cho nàng thét chói tai ra tiếng, đau đớn như vậy khiến cho nàng từ trong tình dục tỉnh táo lại. thật là đau, Toto chỉ cảm thấy một hồi đau đớn trời đất đảo lộn đem nàng biến. Đổi, hạ thân bị xé rách đau đớn khiến cho trên mặt nàng mồ hôi lạnh toát ra, nàng cắn môi dưới, căm hận nhìn chằm chằm Mộ Tư Dạ. Toto muốn giãy giụa, nhưng Mộ Tư Dạ thật mạnh mẽ trấn áp nàng, nàng. Nơi đó thật chặt, loại này chặt chẽ thật quá mất hồn, hắn không nhịn. Được ở trong thân thể nàng ra vào, Toto còn đang giãy giụa, nhưng bị, hắn cố ý trêu đùa cùng với không ngừng luận động, rất nhanh, một cảm. Giác thoải mái từ đầu ngón chân nàng bắt đầu tràn lên, làm nàng không. Khóc chuyện audio.com, nhịn được kêu rên ra tiếng, thoải mái nhanh muốn ngất đi. Gọi tên ta, Mộ Tư Dạ. Mộ Tư Dạ thấy Toto sắp bất tỉnh, lúc này. Mới nhớ tới nàng còn chưa biết tên của hắn, liền vỗ nhẹ mặt của nàng. Khiến cho nàng gọi tên mình, Mộ Tư Dạ, Toto cúi đầu kêu một tiếng, thanh âm mập mờ mềm mại. Khiến cho Mộ Tư Dạ cơ hồ không khống chế được, điên cuồng muốn nàng. Hắn, nhanh chóng đem phân thân của mình ra vào càng nhanh, mỗi một lần càng. Dùng sức cho đến khi hai người đạt đến đỉnh sung sướng. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được điện thoại của Toto đổ chuông, mà lúc này Toto không biết là bởi vì thể lực hao tổn hay bởi vì uống rượu say, đã ngủ thật say rồi, chỉ còn mình hắn nhất quyết không tha. Dây dưa không nghỉ, hắn rất không thích bị quấy rối hăng hái nên định. Thay nàng tắt máy, Toto mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy mình một hồi mộng xuân, cho đến. Buổi sáng lúc mở mắt ra, cả người đều cảm thấy đau đớn phảng phất như bị nghiền nát, đau đớn vô cùng. Đang lúc nàng tính ngủ tiếp lại bị một người đàn ông vỗ nhẹ mặt nói. Điện thoại, Toto mơ mơ màng màng nhận lấy điện thoại di động. Uy, Toto a, người a làm sao lại còn đang ngủ chứ? Thân thể có phải không thoải mái không? Tô mẫu ân cần hỏi. Toto dụi mắt ngồi dậy. Hiện tại mấy giờ rồi? Tô mẫu cất cao giọng. Sắp 10 giờ rồi, nhanh lên một chút ăn mặc, trang điểm tới ngay khách sạn Hỷ Lai Đăng. Nhớ nhờ chữ tư lái xe đưa. Người tới đây, nếu không sẽ tới trễ. Chữ tư, a, đại khái là giúp nàng nói dối, giải thích vì sao nàng trắng đêm không về. Con không muốn đi, Toto nghe mẹ thanh âm bén nhọn kéo chăn qua, lật người lại muốn nằm xuống, hôm nay là ngày nàng gặp mặt chẳng những phải gặp cái tên bé mập đó, nói không chừng còn có thể bị buộc phải. Cưới, nghĩ tới điều này, nàng cảm thấy nhức đầu không dứt, nàng hiện. Tại vẫn còn loáng thoáng chút men say cho nên mới dám nói chữ. Không, với mẹ, nhưng nàng còn chưa có nằm xuống, liền bị một đôi tay mạnh mẽ kéo. Toto tức giận liếc hắn một cái, trong điện thoại lại truyền tới thanh âm. Mẫu thân, tựa hồ là bị nàng chọc tức, đây chính là quan hệ đến cả đời. Hạnh phúc của ngươi, cho nên ngươi nhất định phải lên tinh thần, cố gắng lên, nạp thêm nhiên liệu. Mẹ, Toto mặt mơ màng, hai mắt buồn ngủ híp lại, ngáp không ngừng, thêm cái gì nhiên liệu chứ? Tô mẫu lại tức giận nói. Ông của đối phương đã đến, ngươi còn không mau tới đây, ta liền đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với ngươi. Toto buồn bực cúp điện thoại, bắt đầu mặc vào quần áo, gì? Bây giờ, từ hộp đêm chạy tới khách sạn, nàng tiếp tục cúi đầu nhìn y phục của mình ở trước mặt nam nhân xa lạ mặc quần áo, nàng vào phòng tắm rửa. Mặt sau khi đi ra, mệt mỏi hương hắn nở nụ cười. Cảm ơn anh, Mộ Tư Dạ đứng tại chỗ, nhìn nàng nụ cười nhợt nhạt, giờ phút này nàng cũng không có trang điểm lại khiến cho hắn rất là rung động, cặp mắt. Kia thật rất đẹp, hắn giờ phút này hận không thể ấn nàng lên giường, lại một lần nữa. Toto vừa mới xoay người ơi đi, Mộ Tư Dạ đột nhiên bắt được tay nàng. Buổi sáng theo ta, chấm, a, không thể được, Toto lắc đầu một cái, tôi buổi sáng còn có, việc, làm sao có thể được, nếu như nàng không đi gặp mặt mẹ nàng thật. Sẽ cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, bà luôn nói được là làm được. Ta bất kể, dù sao cô buổi sáng cũng phải theo ta. Mộ Tư Dạ hừ một tiếng, lôi kéo nàng hướng ra ngoài ai đi. Góc chuyện audio.com, Toto nghĩ tới mẹ cằn nhằn, lại nhảy mắng liền nhức đầu không thôi. Cho đến khi Mộ Tư Dạ mang nàng tới Hỷ Lai Đăng, tâm trạng nàng mới buông lòng. À, anh cũng tới nơi này à, Mộ Tư Dạ không biết có phải hay không là không có ý kiến, không trả. Lời nàng, chẳng qua là lôi kéo tay nàng thắng hướng khách sạn đi. Toto suy nghĩ một chút mới bắt đầu đôi co, vì tôi thật sự có việc, tôi không thể đi cùng anh, mặc dù rất muốn cùng hắn tay trong tay, cũng thật không muốn nhìn thấy bé mập kia, nhưng mà, nàng không muốn mẹ nàng. Toto trong lòng tự nhủ một lát, thấy hắn bá đạo như thế không khỏi có chút tức giận, anh làm sao có thể bá đạo như vậy. Mộ Tư Dạ quay đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng trừng mắt nhìn lại. Lại bĩu môi không khỏi nhéo mặt nàng, thế nào, tối hôm qua vẫn còn ở, dưới người ta cầu xin ta không cần đi, nói cô thích ta thì ra cô đều là nói dối. Ưm hừm, không phải thế, tôi thật sự có việc mẹ ta giúp ta hẹn gặp mặt. Trời ạ, tối hôm qua nàng nói những gì? Mộ Tư Dạ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt nàng khiến nàng có chút sợ hãi, Tô Tô nhịn không được dùng mình một cái, ngay lúc này đây, Mộ Tư Dạ cường ngạnh đem Tô Tô vào thang máy, cửa thang máy còn chưa đóng. Lại, Mộ Tư Dạ liền áp môi bao trùm lên môi Tô Tô, đem thanh âm muốn nói của Tô Tô nuốt xuống. Nữ nhân này tối hôm qua còn là bộ dáng ngơ ngác nhiệt tình, hiện tại thế nào lại nhiều lời như thế? Còn dám nói với hắn muốn đi gặp mặt, nhưng hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng, chẳng lẽ nàng tuyệt không quan tâm, quay đầu sẽ cùng với nam nhân khác gặp mặt, nghĩ tới điều, đó khiến Mộ Tư Dạ vô cùng khó chịu. Ngô, Tô Tô muốn phản kháng, nhưng mà người đàn ông trước mặt này, cư nhiên mạnh mẽ vén lên quần sót của nàng, đem cứng rắn nóng bỏng phái nam của hắn để đến bắp đùi tuyết trắng của nàng, cách thật mỏng quần lót ở hoa hạch của nàng ma sát lên xuống, quả nhiên Tô Tô rất nhanh liền không nói, hạ thân mềm nhũn, đưa tay ôm lấy thân thể cường tráng của hắn. Mộ Tư Dạ trên mặt một chút nở nụ cười, nhưng vẫn như cũ lạnh lùng lên tiếng. Cô tốt nhất không cần nhiều lời nữa, nếu không ta khiến cô mệt mỏi nói không ra lời. Ban ngày ban mặt thế nhưng mình cùng một nam nhân ở trong thang máy. Nơi này không chừng có camera giám sát, tim Tô Tô nhất thời hốt hoảng, muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay lại nhuyễn không có khí lực nàng làm. Sao có thể lần nữa, hết 2 tới 3 lần bị hắn hấp dẫn. Anh quá ác liệt, hắn cười thay nàng sửa sang lại áo, sau đó nhất quyết không tha. Tiếp tục hôn môi nàng, cắn môi nàng, đem môi của nàng vừa đỏ vừa sưng, làm xong hết thảy, hắn hài lòng nâng lên môi tại trên trán của nàng, nhẹ nhàng ấn xuống cái hôn. Bảo bối, từ giờ phút này, em chính là bạn gái của anh. À, Tô Tô không biết nói gì, nàng thật là giật mình. Thang máy ở lầu 9 dừng lại thanh âm, đinh, một cái vang lên, đồng. Thời Mộ Tư Dạ thu hồi động tác thân thể đứng thẳng cao ngất. Thang máy, bên ngoài đứng một số người nhưng hắn lại giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì, dắt Tô Tô bình thản ung dung, thẳng bước đi ra ngoài. Cũng là lầu 9, thật là trùng hợp, Tô Tô lấy làm kỳ lạ. Tuy nhiên, khi Mộ Tư Dạ dắt Tô Tô đi vào căn phòng mà mẹ nàng đặt trước kia thì Tô Tô đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Nàng kéo Mộ Tư Dạ thấp giọng nói, anh rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này là phòng, người khác đặt rồi, làm sao anh có thể tùy tiện vào? Góc chuyện audio.com, sau khi tiến vào em cái gì cũng đừng nói, chỉ cần nhìn anh là được. Em yên tâm, sau khi chuyện thành công anh sẽ cho em thỏa mãn mong muốn, Mộ Tư Dạ có thầm ý nói một câu, khiến cho Tô Tô mặt đỏ ửng cúi xuống đất. Nàng mới không phải nữ chính trong tiểu thuyết khiêu dâm chưa thỏa mãn dục vọng đâu. Nàng căn bản không có biểu hiện rõ ràng như vậy, có được hay không? Hừm, đều là hắn trêu đùa nàng, nàng cũng là nữ nhân bình thường, có phản ứng bình thường. Tô Tô tự an ủi mình. Lúc này, Mộ Tư Dạ đã dắt Tô Tô đi tới trước mặt Mộ Lăng Thành, trên môi lạnh lùng, trong mắt kiêu ngạo. Ông nội, cháu đã tới. Mộ Lăng Thành không hiểu trong đầu cháu trai thiên tài này rốt cục đang nghĩ là cái quỷ gì, ánh mắt nghi ngờ qua lại quan sát giữa hắn và Tô Tô, hừ, một tiếng coi như là đáp lại. Mộ Tư Dạ tao nhã đem Tô Tô đẩy tới trước mặt Mộ Lăng Thành, thoải mái nói. Ông nội, giới thiệu với ông, nàng là bạn gái của ta cũng chính là đối tượng cháu muốn kết hôn, cho nên cháu sẽ không chấp nhận hôn sự ông định ra. Hiện tại cuộc tương thân yến tới đây chấm dứt có thể kết thúc. Mộ Tư Dạ giờ phút này mới ý thức tới là hắn còn chưa biết tên nàng. Hoàn hảo hắn phản ứng mau, nếu không lộ ra bí mật trước mặt ông già khôn ngoan này. Mộ Tư Dạ khi nói xong câu đó, Mộ Lăng Thành sắc mặt đột nhiên sung huyết đỏ bừng, mắt thò ăn qua dị quang, ông nhìn qua tấm hình Tô Tô. Vậy mà trừ Mộ lão gia tử ra, những người còn lại miệng đã mở to thành chữ O, đặc biệt là mẹ của Tô Tô, trong mắt lóe tinh quang, hận không thể hét lớn lên, con gái của ta sắp làm Mộ gia thiếu phu nhân rồi. Thật may là, cha Tô Tô bên ngồi bên cạnh kéo kéo bà mới trấn tĩnh lại. Mà Tô Tô cũng thật sửng sốt kinh ngạc nhìn, đây hết thảy. Chẳng lẽ cũng chỉ là trùng hợp, Tô Tô nhìn ông già xa lạ trước mắt nghĩ thầm, ông chắc hẳn là người đứng đầu Mộ gia, Lăng Mộ Thành. Mặc dù ông đã 70 tuổi rồi nhưng, mà thân thể vẫn cường tráng, sắc mặt thoạt nhìn rất tốt. Trong lúc Tô Tô quan sát Mộ Lăng Thành, ông cũng đồng thời quan sát Tô Tô từ trên xuống dưới, nàng đeo mắt kính, mang theo nụ cười nhẹ vừa nhìn là biết một người khéo léo hòa nhã. Mộ lão gia tử mỉm cười vuốt chòm râu tỏ vẻ đối với cháu dâu là Tô Tô rất hài lòng. Ông âm thầm đắc ý năm đó ánh mắt mình thật tốt, Chin nhìn một cái. Liền nhất định chọn đứa nhỏ này làm cháu dâu, nếu không thì hôm nay biết đi đâu tìm được như vậy một cô gái khéo léo lương thiện. Mộ Tư Dạ vẫn không biết, mặt vô cùng bình tĩnh đứng ở đó, trong mắt còn có một chút đắc ý, Mộ lão gia tử cố ý nghiêm mặt nhìn chằm chằm Mộ Tư Dạ. Dạ, ngươi, nói vị tiểu thư này chính là người ngươi muốn kết hôn. Không có lừa gạt, ông nội, Tô Tô ở trong lòng bàn tay Mộ Tư Dạ bấm một cái thấp giọng nói. Thật ra thì tôi, nhưng mà nàng chưa kịp ép nói xong liền bị Mộ Tư Dạ hung hăng liếc mắt một cái, nhớ tới lúc trước hắn uy hiếp Tô Tô không thể làm gì khác hơn là đem lời muốn nói đến cửa miệng nuốt trở về. Vì vậy, nhìn thẳng ánh mắt Mộ lão gia tử, Mộ Tư Dạ không chút do dự. Không sai, hơn nữa chúng cháu rất nhanh sẽ kết hôn, nàng là nữ nhân. Đời này Mộ Tư Dạ thích nhất, tốt, có người lớn làm chứng, sau này ngươi có đổi ý cũng không? Được, Mộ lão gia tử nghe vậy vỗ vai Mộ Tư Dạ cười ha ha. Thật là, không nghĩ đến a, ngươi cùng Tô Tô thế nhưng đã sớm quen nhau, yêu nhau. Đến nỗi bàn tới chuyện kết hôn, gocchuyenaudio.com, nếu biết sớm như vậy, ông già như ta đây còn lo cái gì, làm gì phải gặp mặt. Trực tiếp chờ hai người các ngươi, nói hôn sự là được rồi. Cái gì, nghe Mộ lão gai tử oán trách Mộ Tư Dạ đại não nhất thời đơ ra, trên mặt hàn khí nhiều hơn, mặt lạnh như băng khiến mọi người dường như muốn đóng băng, hắn cầm tay Tô Tô cũng nhanh chóng buông lòng. Cái gì, ngươi không phải là cùng Tô Tô yêu nhau đến nỗi chỉ có lẫn nhau thôi sao, ngươi không phải là chuẩn bị cưới nàng sao, chẳng lẽ đến, bây giờ ngươi còn không biết Tô Tô chính là vị hôn thê năm đó định sao? Mộ lão gai tử đắc ý liếc nhìn Mộ Tư Dạ trong lòng rất là vui vẻ, biểu tình của Dạ khiến ông cũng đã đoán ra phần nào, nghĩ đến điều này, Mộ lão gia tử trong lòng vui vẻ hơn, lại là như vậy, Mộ Tư Dạ trên mặt tức giận vì bị lừa gạt, hắn vốn là muốn dùng Tô Tô để làm tấm chắn chống đỡ, ai ngờ xui xẻo lại gặp chúng nữ chính trong trò hôn nhân này, hắn thật sự không thể nào tiếp nhận được kết quả này, hắn không để ý ánh mắt của mọi người, lôi kéo Tô Tô. Cho đến sau cửa thoát hiểm, hắn bực tức đẩy Tô Tô ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, đây tột cùng là chuyện gì? Tô Tô vẻ mặt vô tội, chuyện không phải như anh nghĩ, nàng cũng rất khiếp sợ có được hay không? Bé mập xấu xí năm đó thế nhưng lắc mình, biến thành cực phẩm soái ca. Biến hóa này cũng thật quá lớn đó, nàng đơn giản phản ứng cũng không kịp, bây giờ không có cách nào đem suy nghĩ của hai người lại chung một chỗ, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên. Mộ Tư Dạ không có phong độ hướng nàng quát to, không phải như ta nghĩ, vậy thì như thế nào? Tô Tô như cũ không nhanh không chậm đáp, tất cả chuyện này chính là trùng hợp lại trùng hợp, trong thời gian ngắn cũng không rõ ràng lắm, bất quá tôi rất khẳng định nói cho anh biết hết thảy chuyện này không quan hệ tới tôi. Nàng thật vô tội, bất quá cha mẹ buộc gặp mặt, vẫn là bị Mộ Tư Dạ buộc tới tương thân yến, nàng đều là bị động nha. Nếu như cô còn tiếp tục nói dối, chúng ta không cần phải nói gì nữa. Tôi không có nói dối, Tô Tô bất mãn phản bác có chút tức giận nhìn hắn. Anh trước tiên tỉnh táo lại nghe tôi giải thích, cô nói câu nói này cũng là đang nói dối. Anh, Tô Tô tức quả chỉ vào mặt hắn dậm chân, nàng quả thật cái gì cũng không biết, rõ ràng là từ đầu tới đuôi nàng chính là vô tội nhất, nhưng mà nàng bây giờ lại trở thành người có tâm cơ nhất, lọ ai, cảm giác bị hiểu lầm này thật rất tệ. Giống như hồi nhỏ ở tiểu học nàng, rõ ràng không có làm vỡ kính cửa sổ nhưng mà giáo viên hết lần này tới lần khác nói là nàng làm bể, lọ ai cảm giác bị người ta vu oan, khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi đã cho cô cơ hội thừa nhận là cô không biết quý trọng, vậy chớ trách tôi trở mặt vô tình. Cuối cùng, Mộ Tư Dạ lườm nàng một cái, dứt khoát xoay người rời đi. Cách chương.